Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình, tác giả, Ô Nha Giáo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 189, chất biến. Thành Twin là Riverland Frey gia tộc gia bảo, nhưng nó cũng không chỉ giới hạn ở một tòa thành bảo, mà là hai tòa, phân thủ tại một tòa rộng rãi cầu đá hai đầu hai tòa thành bảo. Frey gia tộc đám người thường ngày tại cái này hai tòa thành bảo bên trong cố định sinh hoạt. Mà xem như gia chủ lão Wander Frey thỉnh thoảng sẽ chạy đến bên này. Thỉnh thoảng sẽ tiến về bên kia đi, tuy nói rất nhiều đại quý tộc dưới trướng trưởng khống tòa thành. Khả năng không ngừng một tòa. Nhưng như thế tới gần hai tòa thành bảo lại cơ bản thuộc về Westeros chỉ có. Như thế tu kiến nguyên nhân chủ yếu là để cho tiện Frey gia tộc thu lấy qua cầu phí. Cùng càng có lợi hơn tại phòng ngự. Tương đối Westeros lãnh chúa gia tộc phổ biến đã ngoài ngàn năm lịch sử. Frey gia tộc, niên kỷ, rất nhẹ. Nhẹ đến chỉ có 600 tuổi. Liền nhà bọn hắn dưới trướng phong thần lịch sử đều so với bọn hắn muốn lâu. Nhưng tuy nói, tuổi không lớn lắm. Frey gia tộc thế lực cùng thực lực nhưng vượt xa River bình thường quý tộc. Thậm chí ở vào Riverland cấp cao nhất quý tộc hàng ngũ bên trong. Nguyên nhân có rất nhiều, nhưng nguyên nhân căn bản lại là tòa thành dưới tòa kia cầu. Cùng qua cầu phí, thành Twin tọa lạc ở một đầu tên là sông Green Fork khổng lồ dòng sông phía trên. Mà sông Green Fork thì dựng thẳng ngăn cách North cùng Riverland mảng lớn con đường. Muốn từ North đến Tây Riverland, thành Twin là phụ cận vài trăm dặm bên trong duy nhất qua sông điểm. Chiến tranh lúc vị trí địa lý tầm quan trọng tạm thời không đề cập tới. Đơn thuần thu phí qua đường liền đã để Frey gia tộc giàu đến chảy mỡ. Nói một cách khác, tòa thành dưới cây cầu này là Frey gia tộc sinh tồn căn bản. Cũng là bọn hắn tầng tầng lớn mạnh căn cơ. Mà ở hôm nay, tại một cái còn tính sáng sủa vào đông thời tiết dưới. Căn cơ của bọn họ lại gặp nhận một lần nguy hiểm va chạm. Ánh nắng bao phủ xuống, mắt trần có thể thấy một đạo thao thiên cự lãng đột nhiên từ tòa thành bên ngoài cuối tầm mắt mãnh liệt hiện lên, đồng thời hướng phía thành Twin cực tốc đánh thẳng tới, ẩn ẩn soạt tiếng như cùng thác nước va chạm đá cuội, lại như cùng bị đập lớn ngăn cản nghẹn thật lâu mênh mông nước sông bây giờ rốt cục gặp phải mở cống. Một mạch vọt mạnh mà tới. Một chút bản tại tòa thành trên tường thành tuần thú binh sĩ phát hiện trước nhất điểm ấy. Sau đó là tòa thành tháp cao bên trong một đám người. Cuối cùng tin tức phi tốc khoách tán ra. Lan tràn đến hai tòa thành bảo trong ngoài mọi người thoạt đầu đối với cái này cũng không tin tưởng. Bởi vì tình huống này căn bản là cả nghĩ cũng nghĩ voi không đến. Nhưng ở tận mắt nhìn thấy về sau. Bọn hắn nhưng lại không thể không tin tưởng. Thế là kinh hoàng thét lên cùng lo lắng giống to khắp hai tòa thành bảo thái thịt. Uống rượu, cùng bà cố yêu đương vụng trộm. Dòng chính, chi thứ, tử bối phận, tôn bối phận, tôi tớ, giúp việc bếp núc, binh sĩ, chuồng ngựa tiểu đệ. Bất luận cái gì thân phận, bất luận đang làm cái gì. Giờ phút này tất cả đều bị bất thình lình tình huống ảnh hưởng bối rối hướng tòa thành ngoại thế. Giới chạy thục mạng, hoàn toàn không để ý tới khác. Dựa vào tại thành Twin thu phí qua đường tập tục. Hai tòa thành bảo bây giờ miệng cống cũng không có phong bế. Bởi vậy rất nhiều người thành công trốn đi. Nhưng cũng không phải toàn bộ. Thế là làm dòng sông kia cuối sông lớn đánh tới về sau. Không có chạy đi một đám người phảng phất có thể ẩn ẩn cảm nhận được dưới chân mặt đất truyền đến. Một trận lắc lư, sau đó tại từ trên trời giáng xuống đại lượng nước lạnh dưới. Bọn hắn trực tiếp bị tưới thành ướt sũng. Không có việc gì rồi. Ngồi trên ghế bị nhấc lên hướng tòa thành bên ngoài chạy tới lão hầu tước tương đối may mắn. Lũ lụt tưới đóng mà khi đến hắn vừa lúc đến tòa thành cổng tò vò bên trong. Thế là tránh ướt sũng hạ tràng, nhưng hắn lại trơ mắt nhìn thấy đi theo phía sau đời đời con cháu nhóm từng cái chật vật không chịu nổi, toàn thân tích thủy cộng thêm mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bộ dáng. Cái này khiến hắn nguyên bản có chỗ hốt hoảng cảm xúc đột nhiên tiêu tán không còn. Ngược lại biến thành một mảnh tức giận, chỉ có ngần ấy sóng gió. Các ngươi từng cái liền tất cả đều ngồi không yên rồi. Ta nếu là thật chết rồi, vậy cái này nhà Frey, chạy mau, lại tới. Tiếng kêu to sợ hãi đành gãy hắn răn dày. Một nháy mắt nguyên bản yên lòng rất nhiều người lần nữa trở nên một mảnh kinh hoàng. Liền nguyên bản phẫn nộ lão hầu tước giờ phút này cũng không tâm tư đang giáo dục vãn bối. Mặt mũi tràn đầy lo lắng bận bịu ra hiệu mấy con trai đem mình nhanh lên khiêng ra cái này nguy. Hiểm, ra bảo, ánh nắng bao phủ xuống. Mắt trần có thể thấy khổng lồ thủy triều lần nữa hướng phía cầu đá cùng cầu đá biên giới hai tòa. Thành bảo đánh tới, tòa thành hai đầu lối ra thì không ngừng hướng ra ngoài thoát ra cái này đến cái khác chật vật. Không chịu nổi thân ảnh, sau đó bọn hắn hội tụ tại cầu hai bên, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua tự mình cái kia nguyên bản an toàn vô cùng tòa thành không ngừng. Nhận một lần lại một lần nước sông trùng kích, nhìn qua cái kia thủy triều như là cự nhân bàn tay không ngừng kích động. Nhìn qua từng đầu trong nước cá bơi nương theo trùng kích mà liên miên đập tại tòa thành tường thành. Mặt cầu cùng tòa tháp mặt ngoài, sau đó ngã xuống mặt đất không ngừng bay nhảy. Nhìn qua đây hết thảy, chạy trốn ra ngoài mỗi cái Frey gia tộc bên trong người giờ phút này phản ứng đều không giống nhau. Các đại nhân đầy mặt hoảng sợ cùng mờ mịt, có quỳ xuống đất cầu nguyện, có tại chỗ đảo quanh. Bọn trẻ có tại vú em trong ngực gào khóc lớn, có thì tràn ngập ngạc nhiên nhìn qua trước mắt cái kia hết thảy. Có cái nam hài thậm chí bởi vì bên chân vung đến một con cá mà reo hò gọi tốt. Kết quả bị đánh kêu cha gọi mẹ, bên kia là thế nào rồi? Nơi xa ngay tại trong ruộng nhặt mạch tuệ một vị nông dân nhìn thấy thành tuyên phương hướng phát. Sinh tình huống, bởi vậy lâm vào ngốc trẻ. Bên cạnh hắn mấy cái thì đã bị dọa đến quỳ rạp xuống đất hô to chư thần phù hộ. Ngoài ruộng bùn đất trên đường nhỏ mấy cái phong trần mệt mỏi hành thương cũng tương tự trông thấy. Cái kia hết thảy, có trợn mắt hốc mồm, có thì dạng chân tại trên lưng ngựa nhìn cái kia hết thảy cười trên nỗi đau của người khác. Chẳng lẽ trên trời chư thần rốt cục mở rộng tầm mắt, quyết định trừng phạt chúng ta Frey lão gia rồi? Không ai đáp lại, tình huống này chú định sẽ trở thành một cái không hiểu chi mê. Bên ngoài ồn ào náo động ầm ĩ, lại không người lưu ý thành tuyên bên trong thánh đường hết thảy. Tình huống phát sinh đột nhiên, mọi người chỉ lo được chạy trốn, ngược lại là đem cái nào đó nguyên bản quý khách cấp quên tại sau đầu. Mà khi bọn hắn nhớ tới lúc, cũng đã không còn dám tùy ý tiến vào cái này nương theo nước sông va chạm mà ẩn ẩn đung đưa tòa. Thành bên trong, lúc này Ronly như cũ tại đối trên ngón tay màu lam ngọn lửa không tuyệt vọng lầm bầm. Mà hắn mỗi nhắc tới một lần, trên tay ngọn lửa đều sẽ kịch liệt lay động một lần. Một cỗ vô hình gợn sóng cũng sẽ bởi vậy đột nhiên khuếch tán một lần. Nếu có người nhìn thấy đây hết thảy, như vậy liền sẽ phát hiện, bên ngoài nước sông sao động tần suất, cùng cái này ngọn lửa lắc lư số lần có rất lớn quan hệ. Vậy mà lúc này đừng nói có người phát hiện, liền người trong cuộc đối với cái này đều cũng không có để ở trong lòng. Hoặc là nói, nương theo lấy vô hình gợn sóng không ngừng khuếch tán, cả người hắn cũng giống như nhận liên miên trùng kích, suy nghĩ trở nên có chút hoảng hốt. Thầm nghĩ lấy sự tình cùng cảm xúc thì lặng yên câu lên trong đầu lãng quên thật lâu một chút ký ức. Ronly tước sĩ, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Bọn hắn nói các ngươi người đon lãnh chúa thậm chí lãnh chúa phu nhân đều công khai nuôi tình phụ cùng tình nhân. Phần lớn còn thích cùng giới. Là thế này phải không? Ngoặc kép, ngươi có thể tưởng tượng đến bị nước không ngừng ở trên mặt tát một phát cảm giác sao? Ngoặc kép, mau tới, chúng ta muốn lại bắt đầu lại từ đầu. Ta sẽ không xảy ra bệnh, nhưng ngươi liền không nhất định rồi. Chúng ta muốn rời khỏi nơi này, ngươi hài lòng hay không? Trở về King Landing, ta có thể mang ngươi nhìn xem bằng vào ta danh tự đặt tên một gò núi. Ta chuẩn bị ở nơi đó đóng một tòa lớn vườn hoa. Hiện tại là rất thúi, nhưng là về sau sẽ biến tốt làm sao? Ngươi không tin à, ngươi sợ hãi, ngoặc kép, đã lâu không gặp, nhiều năm như vậy đã thành thói quen. Ngươi tại Don Sa Mạc lúc nói qua, mình gọi Ron Lee, cái tên này rất ít gặp. Ngươi yên tâm đi, đều đã qua hơn 40 năm, nên buông xuống cũng sớm đã thả. Ta hận ngươi, Ron Lee, ta hận ngươi, chấm ngoặc kép. Phía sau phương hướng có các loại tiếng ồn ào vang dội truyền đến. Cuối cùng thậm chí đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Để Ron Lee hoảng hốt suy nghĩ một lần nữa ngưng tụ, nhưng nhìn một chút trước người im hơi lặng tiếng nữ nhân về sau. Hắn vẫn không để ý tới, đã mất đi hài đồng thanh thúy cùng non nớt. Từng đợt cầu nguyện thanh âm chẳng biết lúc nào đã trở nên khàn giọng yếu ớt không thôi. Nhưng dần dần lại phảng phất biến thành căn này thánh đường bên trong duy nhất tiếng vang. Thời gian trôi qua, bởi vì cầu nguyện mà lấp lóe không yên tượng thần gương mặt cũng càng thêm sáng tỏ lóa mắt. Thẳng đến nào đó thời khắc giáng lâm, tích xúc sáng tỏ phảng phất xuyên phá một tầng giấy cửa sổ. Ảm đạm thánh đường bên trong thoáng chốc bị một trận lóa mắt ánh sáng màu vàng bao phủ. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục